Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp. Nhìn thấy cỗ này cực hàn khí tức đánh tới, An Lâm liền không chút do dự đem gạch đen che ở trước người. Ầm ầm, mãnh liệt xung kích thôi động gạch đen, rót vào cốt tủy hàn ý càng là trong chốc lát bao phủ toàn thân của hắn. An Lâm nhìn qua mật thất cuối cùng quang mang đại thịnh lam thủy tinh, cùng bị băng xương bao trùm mật thất, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Hắn thăm dò tình hướng lam thủy tinh ném đi một viên linh thạch. Kết quả linh thạch mới tiến lên 5 mét, liền đình trệ ở giữa không trung, triệt để ngưng kết bất động rồi. Mà linh thạch cùng thủy tinh khoảng cách còn có hơn 100 mét. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong nạp giới móc ra một thanh cao giai pháp khí trường kiếm, điên cuồng trong chiều bộ quán chú nguyên khí, sau đó sử xuất toàn lực hướng lam thủy tinh chếch lên mới vị trí ném mạnh mà đi. Siêu, trường kiếm hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, phá vỡ không khí cùng hàn ý, khi thế hung hăng hướng phía trước kích xả. 80 mét, 70 mét, 60 mét, 50 mét, cuối cùng trường kiếm tại khoảng cách lam thủy tinh 42 mét khoảng cách trong hư không ngưng kết, dường như bị không khí đông kết rồi, cứ như vậy trực lăng lăng đình trệ trên không trung. Đại Bạch thấy cảnh này miệng há to, có một ít khó có thể tin nói: An La, cái này lại là cái gì tình huống? Không khí có thể đem pháp khí đông kết. An Lâm thử nghiệm thôi động chuôi này cao giai pháp khí, lại phát hiện bị một cỗ cường đại đến cực điểm giam cầm chi lực phong tỏa, lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Mảnh không gian này có đem vạn vật đông kết ngưng kết lực lượng, càng đến gần lam thủy tinh thì càng cường đại. An Lâm sắc mặt cũng là có một ít không dễ nhìn. Hắn đã vừa mới dùng toàn lực ném ra phi kiếm, kết quả vẫn là kém hơn 40 mét. Trước đó nếu là lỗ mãng tiến lên, chỉ sợ hắn liền thật muốn sống công việc bị đông cứng chết ở chỗ này rồi. Bất quá An Lâm cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, chủ yếu là một màn này cảnh tượng, hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được. Tại Thủ Dương Lăng Mộ cùng thần bí đầu chọc giao chiến thời điểm, hắn liền thấy Liễu Thiên Huyễn dùng qua một lần. Ân, việc này hỏi một chút Liễu Thiên Huyễn, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Hắn lấy ra truyền âm phù, trong lòng có chút may mắn. Còn tốt lúc ấy Liễu học tỷ vì vương giả liên minh, mặt dày mày dạn hướng hắn muốn rồi truyền âm phù. Không phải việc này thật đúng là liền không tìm được đường đi xin giúp đỡ. Truyền âm phù truyền âm tín hiệu phi thường tốt, chỉ cần không phải thân ở dị không gian, vô luận cỡ nào bịt kín hay hoang dã hoàn cảnh, đều có thể rõ ràng truyền thâu tín hiệu. Nhưng là nó cũng có thiếu hụt, đó chính là truyền âm phù truyền âm khoảng cách cùng song phương nguyên khí hùng hậu trình độ có quan hệ. An Lâm sử xuất bú sữa mẹ khí lực, truyền âm phù lúc này mới truyền đến chi chi thanh âm. Một người tại Thiên Đình, một người tại Cửu Châu bên ngoài Vạn Sơn chi vực, khoảng cách này thật sự là quá xa. Huy, An Lâm, lúc này tìm ta làm cái gì? Không lên lớp rồi? Một cái xinh xắn lại phá lệ thanh âm êm ái bắt đầu vang lên, tựa hồ chính áp chế chính mình âm lượng. Rất rõ ràng, Liễu Thiên Huyễn đang trong lớp. An Lâm còn chưa nói chuyện, liền lại nghe được Liễu Thiên Huyễn tiếng kinh ngạc. Không đúng, ta dựa vào, làm sao nguyên khí tiêu hao đến nhanh như vậy? Người nhà đi ngoài không gian á? Ngoặc kép chấm chấm. Ta tại cái nào đó di tích gặp được khốn cảnh, thời gian cấp bách, cầu viễn trình trợ giúp. An Lâm biết bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, tiếp tục mở miệng nói: ta gặp được một cái tuyệt xương thí luyện, tại một cái cực kỳ lạnh lẽo không gian bên trong, bất kỳ cái gì vật thể hướng màu lam thủy tinh bay đi đều sẽ bị giam cầm ở không trung. tựa hồ càng tiếp cận Lam Thủy Tinh, loại kia giam cầm lực lượng liền càng mạnh, mà ta muốn thông qua thí luyện, nhất định phải đem nguyên khí quán chú tiến Lam Thủy Tinh nội bộ. Ta nhớ được ngươi có cái năng lực giống như cảnh tượng như thế này rất giống a. Cầu phương pháp phá giải. Nha, có thể a, An Lâm, không nghĩ tới ngươi gặp băng hàn ngưng tụ hư không a. Liễu Thiên Huyễn trở nên cảm thấy hứng thú. Rồi, bất quá nàng cũng biết nặng nhẹ, thế là nắm chặt thời gian mở miệng nói. Ấn ngươi thuyết pháp, cái kia Lam Thủy Tinh hẳn là lạnh lực đầu nguồn. Muốn nói toạc giải cũng đơn giản. Lực lượng, nhiệt độ, tốc độ, loại này lĩnh vực muốn đông kết một cái vật thể vận động là cần thời gian, mà cực cao nhiệt độ bao phủ toàn thân có thể ở một mức độ nào đó chậm lại loại này đông kết. Đồng thời, lực lượng cường đại thậm chí trực tiếp phá vỡ băng hàn ngưng tụ hư không. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? An Lâm gật đầu. Hiểu sơ, hiểu sơ, không phải liền là ba hợp một nha. Còn có một vấn đề cuối cùng. Vạn không cẩn thận bị đông lại nên làm cái gì? Liễu Thiên Huyễn nghĩ nghĩ, chân thành nói, đó là cái vấn đề. Ngươi có cái gì di chúc sao? Có thể sớm nói với ta dưới. Còn có, thế gian vi ngôn, kiêu kiêu, cùng kiêu kiêu tài khoản liền từ ta đến kế thừa đi. Ta sẽ đem bọn chúng phát dương quang đại. An Lâm, được, xem ra vạn nhất bị đông lại, liền không có đường sống. Cái này mẹ nó thật sự là một trận đánh bạc. Hắn mặc dù biết rồi ứng đối phương pháp, nhưng là lại có ai có thể bảo chứng. Làm như vậy nhất định có thể chạm đến Lam Thủy Tinh đâu. Bởi vì truyền âm phù quá hao phí nguyên khí, hắn lại cùng Liễu Thiên Huyễn nói vài câu về sau, liền treo truyền âm phù, nhìn qua quang mang này không giảm màu Lam Thủy Tinh, An Lâm hít vào một hơi thật dài. Cuối cùng trận này thí luyện, mấu chốt nhất vẫn là đến xem bản thân hắn rồi. Tốc, nhiệt độ, lực lượng, cái này ba loại kỳ thật hắn không có chút nào thiếu. Đại Bạch, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thử một chút. An Lâm quay đầu đối Đại Bạch mở miệng nói. Đại Bạch biết cái này thí luyện nó không chen tay được. Rất thức thời triệt thoái phía sau. Gật đầu nói. An Nga, hết thảy thuận lợi. An Lâm cười nhạt một tiếng. Trong tay thắng tà kiếm bắt đầu quấn quanh màu trắng lưu phong. Đồng thời một đôi thuần bạch sắc phong dược bắt đầu xuất hiện tại sau lưng. Phong kiếm hòa phong linh đệ nhị trọng đồng thời mở ra. Tinh ma viêm. Đại Nhật viêm, Lạc Nguyệt viêm, Hư không viêm, hiện, tứ tượng biển lửa, ngưng, tứ sắc hỏa diễm bắt đầu bao phủ toàn thân của hắn. Sau đó co vào ngưng tụ thành một cái ngọn lửa màu tử kim áo giáp. Vô cùng thiêu đốt viêm sóng bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Như muốn đem mảnh này cực hàn không gian phá hủy, nhưng cỗ này nóng rực viêm lực vẻn vẹn lan tràn 10 mét. Liền bị sương tuyết làm hao mòn hầu như không còn. An Lâm thần sắc không thay đổi, toàn thân bắt đầu có sương mù màu đen quanh quẩn. Hắc minh nguyên khí âm âm trên người hắn bắt đầu phóng thích vô cùng cường đại khí tức, kia là khiến người ta run sợ lực lượng. Một chân đạp mạnh, An Lâm cả người dường như ngọn lửa màu tử kim như lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi mênh mông chi lực, ầm vang phóng tới mật thất cuối Lam Thủy Tinh. Tốc độ khủng khiếp đưa tới kịch liệt âm bạo, nóng bỏng năng lượng nhường không khí bốn phía vặn vẹo, nhường băng tuyết tan rã. 100 mét, 50 mét, 20 mét, không cách nào nói rõ rét lạnh bắt đầu nhường hỏa diễm áo giáp trở nên ảm đạm, nhường không gian trở nên ngưng kết. An Lâm cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lực cản, mỗi tiến lên 1 mét đều vô cùng gian nan. 10 mét, tử kim hỏa diễm áo giáp nhận cực hàn xung kích bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý cuốn tới, càng ngày càng đáng sợ, phảng phất muốn đem thần hồn cũng cùng một chỗ đông kết. An Lâm cắn răng, đem hết toàn lực tiến lên, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, cơ bắp xương cốt bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Dừng lại chính là tử vong, nhất định phải tiến lên. 3 mét, một cỗ để cho người ta hít thở không thông rét lạnh. Đem trước mặt không gian hóa thành tường đồng vách sắt, An Lâm dường như đâm vào lớp kín vô hình băng hàn không gian phía trên. Không cách nào tiến lên, toàn thân bắt đầu cứng rắn. Nhìn qua gần trong gang tấc màu lam thủy tinh, An Lâm giơ cao thắng tà kiếm, con người trở nên đen nhánh thâm thúy, vận chuyển thái thượng vô giả kiếm pháp, bá đạo vô song khí thế ầm vang bộc phát, phá vỡ cho ta a. Theo hắn giống to một tiếng, thắng tà kiếm chém xuống một cái, dường như trăng khuyết thôn thiên phệ địa hắc mang bắt đầu xuất hiện. Trong nháy mắt xé rách kia ngưng cố không gian, đánh trúng vào màu lam thủy tinh. Ầm ầm, An Lâm toàn thân chợt nhẹ, 3 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Một tay hướng màu lam thủy tinh chộp tới, hắn đang muốn quán chú nguyên khí. Răng rác, thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Màu lam thủy tinh bỗng nhiên dường như rơi xuống đất pha lê như vậy. Vỡ vụn ra, An Lâm con người co rụt lại, có một ít mộng bức đứng ở nguyên địa. Ngay sau đó, vô tận băng hàn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất. Đem vạn vật đông kết, tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.